Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 660, đại học ký túc xá. Cái này Long Khôi đại học thật sự là quá lớn. Tần Phi có chút giật mình, cùng nhau đi tới. Sư tỷ cho Tần Phi lần lượt giới thiệu ngũ đại tiệm cơm. Còn nói tỉ mỉ, thứ nhất tiệm cơm Tráng Lệ, có thể nhìn thấy một cái nhân công hồ, nhưng là giá cả quá cao, không đáng đi. Thứ hai tiệm cơm giá cả nhất lợi ích thực tế, hàng đẹp giá rẻ, để Tần Phi có thể đi nơi đó ăn. Nàng đã tiềm thức cho rằng Tần Phi là cái nghèo hài tử, đó là chúng ta thư viện. Diệp Tư Tư lại chỉ một tòa ngăn nắp kiến trúc. Ta cho ngươi biết, chúng ta thư viện là đại học trong thành nhất đại đô thư quán. Còn có rảnh rỗi điều cà phê cung ứng. Hoàn cảnh phi thường tốt. Trường học khác học sinh cuối tuần cũng đều hội chạy tới cọ chúng ta chỗ ngồi đâu. Ngươi về sau muốn đi chiếm chỗ ngồi, liền phải lên được sớm một chút. Tần Phi nghe xong là thư viện, một cái liền giật mình. Nhớ tới lão Tào bàn giao mình bất luận cái gì, tìm tới một cái kinh khủng gián điệp phần tử, hắn liền là trong này đem tin tức truyền bá ra ngoài. Làm sao rồi? Là không là muốn vào xem một chút? Diệp Tư Tư nhìn Tần Phi phản ứng lớn như vậy, vậy rất kỳ quái. Không có, không cần, tiếp tục đi thôi. Tần Phi tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Ân, phía trước liền là tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật. Cái này học viện vậy rất lợi hại. Với lại tại trường học của chúng ta địa vị phi thường cao, gần với học viện chúng ta. Ngươi biết tại sao không? Diệp Tư Tư đắc ý nhìn xem Tần Phi. Không biết. Vì cái gì à? Tần Phi quả thật rất muốn biết. Bởi vì thiên hà số 2. Thiên hà số 2. Thứ gì? Chưa từng nghe qua à? Đó là từ Trung Quốc Quốc phòng Bách Khoa. NUDT. Mở phát. Tóc. Một bộ hệ thống máy tính. Hiện nay tại quốc gia siêu cấp tính toán chi bên trong, thuộc về nhanh nhất, mạnh nhất hệ thống. Bất quá nghe nói bộ này hệ thống hiện tại chính là do tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật thay mặt quản lý, cho nên bọn hắn địa vị vậy đi theo đề cao. Diệp Tư Tư chậm rãi mà nói. Máy tính, quốc phòng. Tần Phi như có điều suy nghĩ. Được rồi, phía trước là thứ năm tiệm cơm. Bên này thịt bò nạm mặt còn ăn rất ngon. Đi trước đi ăn cơm. Chết đói. Diệp Tư Tư le lưỡi một cái. Nàng xác thực đói bụng. Tốt, Tần Phi cũng có chút đói bụng. Hai người rất nhanh liền đi vào. Tại cửa sổ đánh hai bát thịt bò nạm mặt. Tần Phi muốn mời thế giới ăn cơm đi. Cảm tạ cái này thiện lương sư tỷ, cho mình nói nhiều như vậy trường học sự tình. Không cần, ngươi cũng còn không có cơm thẻ. Nơi này không thu tiền mặt. Ngươi về sau lại mời ta đi. Bữa này ta mời ngươi. Diệp Tư Tư cũng không để ý. Cái này không có biện pháp. Tần Phi nghĩ thầm. Chờ sau này có cơ hội lại mời nàng a. Ăn mì xong, Tần Phi thực sự không có ý tứ lại làm phiền thiện lương sư tỷ. Liền tự mình một người đeo túi đeo lưng, bắt đầu xuất phát đi tìm kiếm mình ký túc xá. Minh Đức Viên Nhã Cư. Năm tòa nhà 505 ký túc xá số 1 giường. Cỡ nào văn nhã danh tự. Để cho người ta thế nào xem xét. Tràn ngập tưởng tượng. Có chút hướng tới. Cái này Long Đại học sinh ký túc xá. Kỳ thật đều có một cái rất văn nghệ danh tự. Giống như ra vẻ mình rất có văn hóa giống như. Ngoại trừ Minh Đức Viên bên ngoài. Còn có Trí Thiện Viên. Thận Tư Viên. Cách Trí Viên. Còn có hay không Viên Minh Viên. Tần Phi tìm kiếm thăm dò. Rốt cục đi tới Minh Đức Viên cổng. Minh Đức Viên bên trong. Hết thảy có 8 tòa nhà lầu ký túc xá. Nam sinh 4 tòa nhà. Nữ sinh 4 tòa nhà. Phương diện này có chút tiếc nuối. Cái này mở ra đại học, y nguyên không thể bài trừ nam nữ hữu biệt thành kiến. Cũng không có lan lộn ở. Đương nhiên cái này Minh Đức Viên. Ngoại trừ ở viện y học học sinh. Kỳ thật còn ở luật học viện học sinh. Nói như vậy, viện y học nam sinh cơ nhiều. Thật giống như Tần Phi bọn hắn ban. Hết thảy 32 người. Nó bên trong 20 cái là nam sinh. 12 cái là nữ hài. Nhưng là luật học viện vừa vặn tương phản. Cứ như vậy, toàn bộ Minh Đức Viên ngược lại là âm dương điều hòa. hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình ký túc xá. Bò lên trên 5 tầng lầu lại xuyên qua thật dài hành lang rốt cục đi tới ký túc xá. Tại cửa ra vào do dự một cái. Ngạch cái này mới chậm rãi đẩy ra cửa túc xá. Đi vào ký túc xá. Tự nhiên sinh ra một loại đi vào nhà tù cảm giác. Cái này cùng Minh Đức Viên cái từ này. Căn bản hữu danh vô thực. Xuất hiện ở trước mắt là 6 cái giường. Đều là loại kia lên giường dưới giường kết cấu. Cái này ngược lại là so tại thời cấp 3 hơi tốt một chút. Mỗi một chương đều có trường học thống nhất phối xanh lét sắc chăn đệm xanh trắng nghiên cứu giao. Nhau ga giường cùng một cái kiểu mạch ra cái gối. Tần Phi lấy tay sờ lên. Lập tức liền bạc màu. Lông đều lên chút. Những này thấp kém sản phẩm. Đương nhiên cũng không phải trường học miễn phí đưa tặng. Mà là kèm theo tại học phí bên trong. Tần Phi năm nay học phí là 7.500 nguyên. Tần Phi cũng không nói lên được quý không quý. Dù sao liền là cảm thấy không đáng. Trường học phân cho Tần Phi phân phối là số 1 giường. Cũng không phải là xuất phát từ chủ quan nguyện vọng. Bởi vì cái này số 1 giường tới gần cửa nhà cầu. Hương vị nhất định rất tốt. Bất quá không có cách nào. Học hào lấy thi đại học điểm số bao nhiêu trình tự sắp xếp. Ai gọi mình ưu tú như vậy đâu. Tiến vào ký túc xá. Ký túc xá cái khác giường chiếu kỳ thật đều đã trải rộng ra. Nói cách khác, tất cả mọi người tới. Kỳ thật Tần Phi không biết. Bọn hắn vừa vặn ra ngoài cùng phụ mẫu ăn cơm hoặc là đi dạo sân trường đi. Tần Phi yên lặng chỉnh lý đệm chăn một bên huyễn tưởng cùng mình cùng phòng là 5 cái dạng gì ra. Hòa, hy vọng lần này, có thể mình làm một chút nhân loại bình thường a. Khác hắn a cả cái gì gây a. Kỳ hoa, lại đến cái la ba có lẽ Diệp Văn loại người này. Thật mẹ hắn chịu không được. Ngay tại Tần Phi thu thập bao khỏa thời điểm. Cửa mở, đi vào một cái 170 tả hữu. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu. Cõng một cái nghiêng vai cõng bao ra hòa. Hắn cái này bao xác thực giả bộ là một đài thần châu, bài laptop. Máy vi tính này về sau sẽ cùng hắn vui sướng vượt qua 4 năm đại học. Đến chết cũng không đổi. Hắn có lẽ sợ hãi, không an toàn. Cho nên ra đi ăn cơm vậy mang theo mình máy tính. Xác thực rất cẩn thận một cái tiểu hòa tử. Người tốt, ta gọi Tần Phi. Tần Phi chủ động khách khí hàn huyên một câu. Hắn vậy rất hữu hảo cùng Tần Phi giao lưu một hồi. Tần Phi lúc này mới đối hắn có sơ bộ hiểu rõ. Trần Lôi, đến từ Sơn Đông, đằng sau Tần Phi cho hắn một cái ngoại hiệu. Đại Lôi Tử, là ngủ ở số 2 trải cùng phòng. Vẫn luôn nghe nói Sơn Đông đều là Đại Hán. Nhưng là hắn, xác thực không có cho Tần Phi dạng này cảm giác. Ngày tháng sau đó bên trong, ngược lại vẫn luôn là ốm yếu. Có lẽ cùng hắn một mực trầm mê ở trò chơi có quan hệ a. Anh em, ngươi học tập so với ta tốt. Về sau xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hút không? Cái này Trần Lôi ngồi xuống về sau. Đưa cho Tần Phi một cây phù dung vương. Không có ý tứ. Ta không hút thuốc lá. Tần Phi cự tuyệt hắn hảo ý. Vừa nghĩ tới về sau cái túc xá này có thể muốn luân hãm vì khói mù lượn lờ tiên cảnh. Tần Phi liền có chút lo lắng. Rất nhanh lại có một người. Đang tại Tần Phi nói chuyện với Trần Lôi thời gian bên trong. Đẩy cửa đi đến. Hắn lúc đi vào đợi. Rõ ràng khẽ giật mình. Rất ngại ngùng nở nụ cười. Cực đại mặt béo. Tách ra một trương đỏ bừng. Là. Người này. Gọi là Bạch Nghị Trí. Tần Phi đằng sau cho hắn một cái ngoại hiệu. Tiểu Bạch. Là Tần Phi đọc sách kiếp sống bên trong. Gặp qua. Nhất mập mạp từ. Béo tới trình độ nào đâu. Dù sao hắn hiện tại liền có chút bị môn kẹt lại. Kém chút đều vào không được. Mỗi lần hắn ngồi tại cái kia trương băng ghế thời điểm. Ngươi là hoàn toàn không nhìn thấy băng ghế. Chỉ có thể nhìn thấy 4 cái chân mà thôi. Với lại cũng may cái này đại học là lên giường dưới giường. Nếu như giống như là cao trung bố cục. Ngủ ở hắn phía dưới người. Khả năng mỗi ngày đều muốn sốt sắng cái giường này có đổ sụp phong hiểm. Bởi vì hắn mỗi lần lên giường, đều sẽ đất rung núi chuyển, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Hắn tại ngày tháng sau đó, vẫn luôn nói muốn giảm béo. Nhưng là mỗi một lần đi ra ngoài đều muốn mang về một bao lớn đồ ăn vặt. Hắn còn đặc biệt thích ăn sô-cô-la loại hình đồ ngọt. Nhưng phía sau Tần Phi mới phát hiện người này lại có một thanh làm cho người hâm mộ tốt cuống họng. Ca hát trung khí 10 phần, dễ nghe êm tai. Hoặc là thật sự là thượng thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa, liền sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.